Xuyên Việt chi ký sự tiểu thú nhân nhát gan tìm công. Chương 57, phu sướng phu tùy. Góc truyện audio.com. Tuyết động tan rã, hóa thành nước suối róc rách. Cây cối bên ngoài không biết từ lúc nào đã nảy mầm mới. Lặng lẽ, mùa đông đi qua, mùa xuân lại lần nữa đến. Mà bản vẽ cùng đồ đạc Giang Tiểu giao cho Y Ân cũng thuận lợi làm ra rồi. Giang Tiểu nhìn mấy cây trước mặt, thì thật căn bản đây cũng không tính là mấy cây. Chỉ có mấy cái bộ phận trọng yếu hắn còn nhớ kỹ thì làm được. Những thứ khác đều dựa vào Y Ân cùng Ngải Phật Sâm Đại Thúc lục lọi. Cho nên làm ra đồ đạc có chút kỳ quái. Bất quá, đồ đạc tuy thô ráp, chỉ cần có thể dùng là tốt rồi. Đợi về sau có thời gian lại chậm rãi cải tiến. Vì vậy, trong bao con mắt tò mò của tộc nhân, Yên xách cái nông cụ này đi ra ruộng. Giang Tiểu rãnh rỗi theo sát phía sau hắn, lại thêm một con tạp lỗ lỗ thú choi choi tung tăng đi cùng. Hợp thành một cảnh quan kỳ quái. Vật này là cái gì thế? Làm sao dùng, một giống cái cùng Giang Tiểu đã tương đối quen thuộc nhịn không được hỏi. Những người khác cũng trông mong nhìn xem, đây là mấy cây, ta đang định đến ruộng thử xem, muốn cùng đi xem không? Giang Tiểu cười híp mắt nói, hắn còn đang phát sầu như thế nào hướng tộc nhân giới thiệu thứ này. Bất quá hiện tại xem ra không cần thật sự phiền não. Tuy Giang Tiểu mặt ngoài chỉ mời giống cái vừa mở miệng hỏi. Nhưng đằng sau lại đi theo một đám người, bất kể là giống cái hay là giống đực, mặc kệ già trẻ, đều muốn nhìn xem cái đồ vật gọi là cây này đến tột cùng có tác dụng gì. Lòng hiếu kỳ thì mỗi người đều có mà, đợi một đám người đến bên trong ruộng, nội tâm lần nữa nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Lúc trước bởi vì thêm lợi lợi thú tập kích, hạt giống gieo xuống đều bị hủy sạch sẽ. Mặc dù là sau đó cũng đến gieo hạt lại, nhưng cũng bởi vì giá lạnh cùng tuyết rơi nhiều chết cóng. Cũng chỉ còn lại có Giang Tiểu kiên trì chăm sóc mảnh đất này. Bởi vì có phân cho mà tránh được một kiếp, lúc này thời điểm vạn vật sống lại, bên trong ruộng của Giang Tiểu tình hình lại càng khả quan. Tại bốn phía nhất hoang vu phụ trợ càng thêm lộ ra vẻ xanh tươi tốt. Thập phần phấn khởi. Trước kia ngươi xới đất bón phân, thật đúng là rất có ích. Lúc trước thời điểm Giang Tiểu trồng trọt, rất nhiều người đều đến nhìn xem, nhưng lại không quá tin tưởng biện pháp phiền phức của hắn. Hôm nay sự thật bày ở trước mắt, không tin cũng không được, cho dù lúc này hoa màu không có bị hủy, cũng không có khả năng tốt như ruộng của Giang Tiểu. Thoạt nhìn, Giang Tiểu ở phương diện làm ruộng này, quả thật có chút năng lực. Trong ánh nhìn soi mói của mọi người, Giang Tiểu trước kỹ càng mà giảng giải cách dùng máy cày. Sau đó tùy ý tới gần một miếng đất, để cho Y Ân làm mẫu cho tất cả xem. Chỉ thấy Y Ân kéo hai cây dây thừng, kéo lấy cây đi bên trong ruộng, sau lưng bùn sóng quay cuồng. Không lâu sau thì đã sử dụng thành thạo, mà ngay cả Giang Tiểu cũng không khỏi bội phục. Thiên tài quả nhiên là thiên tài. Trước kia dùng cây xới đất quá lãng phí thời gian, cũng quá cố sức, hiện tại đúng là thời điểm tốt để gieo hạt, một chút cũng không thể chậm trễ. Các ngươi lúc trước tùy tiện ném hạt giống trên mặt đất. Không phải là bị gió thổi đi, cũng là bị loài chim mổ. Đương nhiên, cũng không thể vùi quá sâu, bằng không thì hạt giống ra không được, sẽ hư thối trong đất. Lúc Giang Tiểu lục tục ngo ngoe nói hạng mục công việc trồng trọt phải chú ý, Y Ân cũng đã cày xong một miếng đất. Tốc độ nhanh khiến cho người ta tắc lưỡi. Hai giống cái vừa mới kích động, thấy Y Ân thu tay lại, lập tức chạy tới, Giang Tiểu cũng thấy, trên mặt lộ ra một nụ cười cổ quái, lại không có dừng lại. Hầy dô, dô, hai giống cái một người lôi kéo một sợi dây thừng, học theo bộ dạng Y Ân lao về phía trước. Nào biết được đã dùng hết sức từ hồi bú sữa mẹ vẫn không làm máy cây chuyển động được. Cuối cùng thẳng đến khi nghẹn đỏ mặt tía tai, không thể không bỏ qua. Nếu như muốn dùng cây, tốt nhất là để cho giống được làm, khí lực của các ngươi có thể không làm được. Giang Tiểu cười nhìn hai cái giống cái chậm rãi nói, ai bảo bọn hắn quá nóng vội, không đợi chính mình nói xong. Thế nhưng mà, bọn hắn cũng muốn bắt đầu săn bắn dù sao. gieo trồng vẫn là do chúng ta phụ trách, mấy cái giống cái do dự một chút, vẫn là đem ý nghĩ trong lòng nói ra, cái này tuy dùng tốt, nhưng mọi người cũng không muốn ảnh hưởng đến săn bắn, trong lòng của bọn hắn, gieo trồng chỉ là nghề phụ, săn bắn mới là sinh kế hạng nhất, người xem, mỗi người 5 mẫu đất, rất nhanh đã cày xong, căn bản không tốn bao nhiêu thời gian. Giang Tiểu không cho là đúng mà nói. Đó căn bản không phải nguyên nhân chủ yếu a, hay là do mấy người có tư tưởng thâm căn cố đế đang tác quái. Tựa như mấy cái giống cái nói, gieo trồng vẫn là do giống cái phụ trách, rất nhiều giống được đối với gieo trồng là hoàn toàn không thèm nhìn, giống như cách nghĩ con trai không xuống bếp của cổ đại vậy. Muốn có giải pháp, cái này cũng sớm đã xử lý tốt, Giang Tiểu đã sớm nghĩ tới. Dê, tới. Giang Tiểu cười vẫy tay, tạp lỗ lỗ thú lập tức vui vẻ chạy đến trước mặt hắn. Ồ, nó có thể nghe hiểu được ngươi nói chuyện a hát. Thật thông minh, dê biểu hiện lập tức khiến cho mọi người chú ý, bất quá cũng chỉ là cảm thấy nó hơi thông minh một chút. Cũng không có quá mức kỳ quái. Dù sao, rất nhiều dã thú đều rất có linh tính. Có một cái giống cái tâm mềm liền ngứa tay muốn thò tay sờ sờ cọng lông dê mềm mại. Không ngờ bị nó trừng mắt nhìn, tính tình đúng là nghịch, hậm hực mà thu tay lại, giống cái kia không để ý, chỉ là cảm thấy con dê này không dịu dàng ngoan ngoãn giống tạp lỗ thú khác. Dê dê phẫn nộ, lông của nó là có thể tùy tiện động vào sao? Chính mình chỉ cho chủ nhân sờ. Bờ thì, y ân cũng coi như cho phép sở, ba, chấm, nghe lời, Giang Tiểu cười trấn an Tiểu chút chít, sau đó đem dây thừng cột vào trên người dê dê, cho dù hiện tại hắn chỉ là tạp lỗ lỗ thú bình thường. Dù cho còn chưa có trưởng thành, khí lực cũng đã rất lớn, Giang Tiểu đây là dùng tạp lỗ lỗ thú thay cho trâu cày ruộng. Trước khi hắn đến nhà bà nội ở nông thôn đã từng thử qua. Bất quá chưa từng đường đường chính chính mà cày qua lần nào. Cũng may, dê dê thông minh, rất có thể minh bạch tâm ý Giang Tiểu. Bất kể là phía bên trái hay là quẹo cũng thập phần dễ dùng. Mới đầu không được tự nhiên nhưng trong chốc lát về sau. Rõ ràng càng thuận tay, cũng coi như ra hình ra dạng. Những giống cái khác cũng muốn thử xem. Đáng tiếc dê dê không phối hợp. Đành phải trở về dùng tạp lỗ lỗ thú nhà mình, trong nhà không có, cũng ý định tìm bằng hữu tốt mượn, Giang Tiểu cũng không lo bọn hắn học không được, cái máy cày này là đơn giản nhất, lại không làm cho bọn hắn cảm thấy làm ruộng có gì mất mặt. Ăn một miếng không béo được, mọi thứ đều từ từ sẽ đến. Mấy ngày kế tiếp, bên trong ruộng cơ hồ là dậy sóng do cày ruộng, rất nhiều giống cái đi chung, một phụ trách cày ruộng. Một phụ trách gieo hạt, hiệu suất đề cao không chỉ một lần, có cái gì không rõ, Giang Tiểu sẽ hướng dẫn, kiên nhẫn 10 phần, trong lúc vô tình được rất nhiều giống cái ủng hộ trong một đám giống cái. Ẩn ẩn có mấy giống cái bắt trước theo hắn, Giang Tiểu còn hướng y ân đề nghị, cổ vũ bọn hắn khai khẩn đất hoang nhiều hơn, toàn bộ nông thôn trọn vẹn mở rộng gấp 2. Mà ngay cả Giang Tiểu chính mình cũng khai khẩn nhiều năm mẫu. Hắn đã có thể tưởng tượng đến cảnh kho lương thực đầy ắp vào mùa thu. Có 3 mẫu Giang Tiểu trồng hắc quả, vốn cho rằng hắc quả là trái cây nào đó, ai biết thấy vật dụng thực tế, lại ăn giống gạo, làm cho hắn loạn kích động một phen. Về sau, vừa có gạo ăn, vừa có thêm nhiều món để chế biến. Bất quá, cái này cũng đưa tới một cái hiểu lầm nho nhỏ. Rất nhiều tộc nhân đều dùng ánh mắt mập mờ nhìn Giang Tiểu cùng Y Ân lúc trước công dụng của hắc quả chỉ giới hạn tại nấu cháo. Hay là dùng cho cái chuyện kia kia có thể nghĩ. Bọn hắn đều hiểu lầm. Đến khi Giang Tiểu nghĩ đến nguyên nhân, không khỏi hắc tuyến, so với nhà khác hắn và Y Ân đã rất tiết chế. Đương nhiên đây là tương đối mà nói. Thời điểm rảnh rỗi hắn và Y Ân dùng cọc gỗ làm hàng rào bao 4 phía. Lại xây thêm một hàng rào tròn, dùng để dưỡng một ít tiểu động vật Y Ân cố ý để sống. Đương nhiên toàn là tuyển những tiểu động vật ngoan ngoãn, từ sau khi cùng Y Ân kết thành bầu bạn, Giang Tiểu sống cuộc sống gia đình tràn đầy mật, Đã như vậy, từng cái phương diện đều muốn cải thiện. Hàng đầu là đời sống vật chất. Trước kia hắn chỉ dám trong phòng hoa một ít tâm tư. Làm đệm cho ghế nằm. Hiện tại bắt đầu trắng trợn tại ngoài phòng động tay chân. Lại để cho người ta không thể tưởng được chính là, việc thuần hóa xúc vật này. Giang Tiêu chưa kịp phổ cập kiến thức, giống cái trong tộc đã có người học theo. Mọi nhà đều vây rào, dựng lều che vòng dưỡng động vật. Giang Tiêu nhất cử nhất động nghiễm nhiên đã thành tiêu điểm quan tâm của tất cả mọi người. Việc đồng áng bên có sự tình gì, có thể chạy đến tìm hắn thương lượng. Rất có phong phạm của tộc trưởng phu nhân nha. Chủ nhân, những người kia trước kia đối với ngươi đáng ghét như vậy. Ngươi quản bọn hắn làm khỉ gió gì? Dê dê vẫn đang đi theo chạy trước chạy sau. Thấy Giang Tiêu tận hết sức lực trợ giúp bọn hắn. Có chút bất mãn, hơn nữa có thể thấy. Giang Tiêu ngoại trừ đối với mấy người cố định rất quan tâm. Đối với những người khác cũng không phải rất để ý, dù sao. Giang Tiêu cũng không phải thánh mẫu. Có thể đối với cái kia chút ít sự tình lúc trước không hề khúc mắc. Mặc dù có người đến xin giúp đỡ hắn cũng sẽ hỗ trợ. Nhưng chủ động dạy bọn họ cũng có chút kỳ quái. Ta cũng không phải vì bọn hắn. Giang Tiêu một bên dọn dẹp phòng dược thảo. Một bên phân thần trả lời. Cũng may dê dê lúc này là ngồi ở bên trên cái thảm chính mình cố ý cho dê dê. Được hàng rào thấp bao lấy. Cũng nhìn không ra, chỉ cần có cái người đến, dê dê sẽ lập tức biến trở về đi. Dê dê ánh mắt rơi vào một mầm quả đèn lồng nơi hẻo lánh. Bởi vì có người cẩn thận chăm sóc, lớn lên rất là khỏe mạnh, tin tưởng trời thu nhất định sẽ thu hoạch rất nhiều đèn lồng quả. Hiền thích ăn nhất, đèn lồng quả không phải là để nướng thịt sao? Dê dê giật mình nói. À hát, ta đã biết, chủ nhân là vị y ân. Dê dê nâng cằm lên ngửa đầu xem Giang Tiêu, một bộ dạng tiểu đại nhân, nói ra được lời thập phần lõi đời. Đúng hem, Giang Tiêu có chút kinh ngạc, dê dê thật đúng là nói đúng, chỉ là phần tâm tư nhỏ này của hắn, trong tộc cũng không có mấy người nhìn thấu. Thấy Giang Tiêu không có phủ nhận, dê dê tăng thêm vài phần tin tưởng, có chút đắc ý nói, y ân bình thường thoạt nhìn bộ dạng lãnh lạnh nhạt đạm. Trong lòng vẫn là rất quan tâm bộ lạc, bằng không thì cũng sẽ không làm tộc trưởng, chứng kiến mọi người tốt, hắn nhất định sẽ rất vui vẻ. Còn có một câu dê dê cũng không nói ra miệng, chỉ cần y ân vui vẻ. Chủ nhân cũng sẽ vui vẻ theo, chủ nhân có thể nói là tập trung tinh thần đều tại trên người y ân. Những đạo lý này, ngay cả mình còn hiểu, không có đạo lý nào mà y ân sẽ không rõ. Là tâm tư của mình quá rõ ràng, hay là dê dê quá thông minh, Giang Tiêu còn muốn nói điều gì, đã thấy dê dê rất nhanh hóa thành hình thú, thành thành thật thật ghé vào bên trên thảm có người đến. Giang Tiêu ngẩng đầu, thấy bên ngoài hàng rào một người đứng đấy, lại là người ở trước mặt hắn biến mất hơn 10 ngày lôi. Chỉ là, hiện tại hắn trên mặt lại toát ra một phần bất an. Hai phần lo lắng, nghĩ đến tên hỗn đản kia kiên trì không chịu để cho Cát Nhĩ nhìn. Còn lại 7 phần toàn bộ trở thành táo bạo. Không có cách nào, hắn đành phải kiên trì đến tìm Giang Tiêu. Vốn hàng rào rất thấp, đối với lôi đã nhảy cửa sổ quen mà nói không đáng kể chút nào. Bất quá hắn cũng không có quên Giang Tiêu vẫn còn tức giận. Cũng an phận đứng tại cửa hàng rào. Lôi, Giang Tiêu đi qua, đem cửa hàng rào kéo ra. Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không trách ta, Giang Tiêu phản ứng quá mức bình thản. Cũng làm cho Lôi một hồi kinh ngạc, làm cho việc chuẩn bị tâm lý bị uổng phí. Tên khốn kia không phải nói Tiêu rất tức giận, không cho chính mình xuất hiện ở trước mặt hắn sao? Lời vừa ra khỏi miệng, Lôi lại minh bạch chính mình lại bị lừa rồi. Thật muốn buông tay mặc kệ hắn sống chết cũng không biết như thế nào. Lại không có cách nào thật sự hung ác quyết tâm. Đã xảy ra chuyện gì? Giang Tiêu lại hỏi một lần. Nhìn Lôi như vậy, cũng không có ý định vào nhà. Tên ngu ngốc kia bị thương. Hắn không chịu để cho Cát Nhĩ trị liệu. Người có thể hay không đi xem. Không có nguyên nhân, Lôi là tin tưởng. Sâm sẽ nghe Giang Tiêu cũng không thể nói không có nguyên nhân. ít nhất Giang Tiểu trông coi tên khốn kia 3 bữa cơm. Đối với một cái siêu cấp đồ tham ăn mà nói, vậy cũng là nhược điểm chí mạng. Giang Tiểu nghe xong cũng không khỏi sững sờ. Sâm Mạnh bao nhiêu hắn đã được chứng kiến, tên kia làm sao có thể sẽ dễ dàng bị tổn thương. Cách chương.